Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100, cái này con rùa rõ ràng siêu cường lại quá phận thận trọng. Lục Dã khẽ cười nói. Bà, ta liền tuyển cái này Squirtle đi. Ngô bà yên lặng gật đầu. Trong lòng có chút không bỏ. Nhưng đối Lục Dã ánh mắt, nhưng lại coi trọng mấy phần. Nhiều như vậy chỉ ngự tam gia. Hắn thế mà có thể một chút chọn chúng ưu tú nhất cái này Squirtle. Nhìn đến, liền xem như bề ngoài thường thường không có gì lạ. Cũng lừa không được hắn sao. Ngô bà chống quải trượng. Nhìn về phía con kia Squirtle. Chậm rãi híp lại con mắt. Tại cạnh tranh kịch liệt như thế hoàn cảnh dưới. Squirtle sở dĩ có thể như thế nhàn nhã. Chính là bởi vì nó bẩm sinh năng lực. Aura thiên phú, vạn vật đều có aura, nhưng có thể cùng loại này aura sinh ra hô ứng, lại là cực kỳ hiếm thấy. Sở dĩ có thể có được loại thiên phú này, là bởi vì cái này Squirtle bậc cha chú, là ma đại lão hiệu trưởng đại bác cánh tay tôm. Cái này đại bác cánh tay tôm đặc tính là siêu cấp máy phát xạ. Đối aura sphere, aura đạn, vận dụng xuất thần nhập hóa. Mà đại lão hiệu trưởng năm đó càng là bằng vào nó đoạt được Đông Hoàng Đại hội quán quân. Aura sphere, aura đạn cũng không phải là di truyền chiêu thức. Bởi vậy Squirtle chiêu thức liệt biểu bên trong cũng không có aura sphere, aura đạn móc lửng. Nhưng cái này Squirtle lại kế thừa aura thiên phú. Tại ma đại chăn nuôi trong phòng khó gặp đối thủ. Nếu như có thể nắm giữ mega tiến hóa, siêu cấp máy phát xạ, đặc tính siêu cấp thủy tiễn rùa. Phối hợp cái này một thiên phú, liền ngay cả Ngô bà cũng không dám tưởng tượng. Cái này Squirtle có thể ủng cường đại cỡ nào tiềm lực. Nhưng, lời đã nói ra miệng, có thể chọn chúng Squirtle. Càng là Lục Dã ánh mắt. Thôi, Ngô bà thở dài một tiếng, cười lắc đầu, đã ngươi chọn chúng nó. Đã nói lên ánh mắt của ngươi xứng với cái này tinh linh. Lục Dã mỉm cười. Vậy cũng không. Nhiều như vậy chỉ đại lão. Hết lần này tới lần khác chọn chúng một con lưu manh. Lục Dã chính mình cũng có chút bội phục mình. Không hổ là ta à. Lục Dã thầm than trong lòng nói. Bất quá, ngươi còn phải tự mình đi thu phục nó. Ngô bà gõ gõ quải trượng. Nếu là tinh linh không đồng ý ngươi, nhưng hết thảy đều là uổng phí. Lục Dã gật gật đầu. Hắn cực kỳ tán đồng Ngô bà thu phục lý niệm. Đối với không muốn đánh đối chiến, không muốn làm nghiên cứu khoa học Lục lão sư mà nói, tinh linh tình cảm mới là thu phục yếu tố mấu chốt. Yên tâm, nó nhất định sẽ tán thành ta. Lục Dã thỏa thuê mãn nguyện mỉm cười nói, tinh linh cùng nhà huấn luyện ở giữa là sẽ tương hỗ tương ứng. Một lòng muốn làm lưu manh Lục lão sư. Cùng giữa ban ngày ngủ nướng Squirtle, đây quả thực là con rùa nhìn đậu xanh. Mắt đối mắt, Lục Dã tháo kính râm xuống, cởi giày kéo lên ống quần, vượt vào thanh lương trong khe nước, withdraw, rút vào xác bên trong. Squirtle đã thông qua aura hiểu được vừa rồi hết thảy. Tại Squirtle trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Tới đi đi nhiều như vậy nhà huấn luyện, cuối cùng vẫn là bị biết mặc vào sao. Lục Dã nín cười ý. Ho nhẹ nói. Ta cảm thấy hai ta cực kỳ tương tự. Chúng ta đều có đồng dạng mục tiêu. Cũng đang hướng phía đồng dạng phương hướng cố gắng. Ta thu phục hai cái cực kỳ đáng yêu tiểu gia hỏa. Mặc dù nó hai tổng không khiến người ta bớt lo. Nhưng có ngươi tại. Ta mọi người nhất định sẽ chung đụng được rất hòa hợp. Lục Dã ở trong lòng trong bụng nở hoa. Cái này sóng a, cái này sóng là cứu cực sát lưu manh. Tiền chỉ cái gì di truyền thiên phú đều không có Squirtle. Cái này còn có thể đâm lưng ta. Ta cũng không tin, ở nhà dưỡng rùa đen. Cũng có thể đem phòng ở cho hủy đi lạc. Tiếng nước lững lờ, đá xanh che kín rêu xanh. Mặt đá trên mai rùa không nhúc nhích tí nào. Lục Dã biết. Đối Squirtle mà nói, rời đi chăn nuôi phòng, không thể nghi ngờ là cái chật vật quyết định. Rốt cuộc lưu tại nơi này có thể làm lưu manh, làm nhà huấn luyện tinh linh, vậy coi như không nhất định. Nhưng cân nhắc càng lâu, Lục Dã liền càng yên tâm, không khỏi thầm than một tiếng. Quả nhiên, đây mới là cùng ta cùng chung chí hướng hảo huynh đệ a. Lục Dã cười nói, có ngươi tại, ta nghĩ nguyện vọng của chúng ta nhất định sẽ sớm ngày thực hiện. Ngoặc kép, Aura đem Lục Dã chân thành tha thiết tình cảm truyền lại cho Squirtle. Squirtle cảm giác không thấy một tia tạp niệm, tất cả đều là đối với nó gia nhập đội ngũ tha thiết chờ đợi. Squirtle trầm mặc, thế giới này quá nguy hiểm, tạm thời an toàn tính mệnh tại loạn thế, không cầu nghe đạt đến chư hầu. Nó vốn định tại chăn nuôi phòng cẩu, một mực cẩu đến tiến hóa thành Blastoise, nhưng Lục Dã tương đương chân thành. Squirtle tại trải qua một phen tư tưởng tranh đấu về sau, cuối cùng vẫn là thở dài. Cũng được, cũng được, cuối cùng vẫn là muốn xuất sơn. Nương theo một vị kiên quyết tiến thủ, ánh mắt xuất sắc nhà huấn luyện, cũng chưa chắc không thể. Squirtle từ xác bên trong chậm rãi thò đầu ra, ngắm nhìn Lục Dã, bình tĩnh gật gật đầu. Derny, mũ, chỉ bằng cái này ơn chi ngộ, người đoạt giải quán quân nguyện vọng, liền từ ta đến vì ngươi thực hiện đi. Lục Dã nổi lên vẻ mỉm cười. Cái này sóng a, cái này sóng là bá nha gặp tử kỳ, nước chảy gặp chi âm. Ngô bà bà cũng không nhịn được nhẹ gật đầu. Liền ngay cả Squirtle đều thừa nhận Lục Dã. Nhìn đến, Lục Dã khát vọng mạnh lên quyết tâm, thật đúng là tương đương kiên định a. Lục Dã cho Evie lễ gặp mặt là siêu scap, cho Hunter lễ gặp mặt là 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng. A Phi là Green bồi dưỡng sổ tay. Chuẩn bị cho Squirtle thì là bộ này Black Glasses. Squirtle tò mò từ Lục Dã trong tay tiếp nhận kính dâm. Đầu tiên là dùng Aura thăm dò, xác nhận không phải cái gì chất nổ, cũng không phải cái gì kiểu mới Pokebo về sau. Squirtle yên tâm gật gật đầu. Kính dâm mặc dù không phải tam giác kiểu dáng, nhưng Squirtle đeo lên về sau cũng thỏa thỏa một bộ dẫn đầu đại ca bộ dáng. Derny, gạch dưới. Squirtle đẩy kính dâm, hướng Lục Dã nhẹ gật đầu. Ngô bà bà cười nói, nó có ý tứ là người có thể thu phục nó. Lục Dã gật gật đầu, móc ra mấy khỏa Pokebo, bao quát kỷ niệm cầu, đỏ trắng cầu, đai bô. Squirtle chỉ đai bô, dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, nhếch miệng cười một tiếng. Cả rất tốt, quả nhiên, thủy hệ tinh linh, vẫn là càng thích hợp đai bô a. Lục Dã cười cười, cầm lấy đai bô, ném về Squirtle. Squirtle nhướng mày, một cái trên phạm vi lớn hạ eo, linh xảo tránh đi Pokebo. Đai bô thất bại, lộc cộc lăn xa. Lục Dã và Ngô bà bà, trên trận bầu không khí nhất thời có chút trầm mặc. Derny, hắn sao? Vô ý thức liền làm né tránh động tác. Squirtle lúng túng gãi đầu một cái, như một làn khói chạy chậm hướng đai bô. Sở trường chọc chọc chốt mở, lập tức hóa thành một đạo hồng quang bay vào. Lục Dã lau mồ hôi lạnh, tự lẩm bẩm, luôn cảm giác đứa nhỏ này giống như không lớn thông minh dáng vẻ a. Ngô bà bà cũng chê cười nói, mạnh là rất mạnh, liền là khờ một ít. Không khờ, không khờ cái kia còn có thể để Squirtle. Vừa rồi Squirtle thuần thục né tránh động tác, để Lục Dã trong lòng lướt qua một tia nguy cơ. Nhưng Ngô bà bà lập tức để Lục Dã nhẹ nhàng thở ra, mạnh không quan trọng. Lục Dã cười nói, là cái sắt ngu ngơ là được. Sắt ngu ngơ tăng thêm sắt lưu manh. Squirtle, người chính là ta khổ tâm tìm kiếm tinh linh a. Lục Dã nhặt lên yên tĩnh nằm dưới đất đai bô, có chút trung nhị, duỗi ra nắm chặt Pokebo tay. Squirtle, ghét đây. Lời còn chưa dứt, Lục Dã một cái lảo đảo. Ầm ầm, đại địa chấn động, từ đằng xa chân núi nhô lên một đầu thật dài đường hầm. Đá vụn vẩy ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng chỗ này vọt tới. Bà bà, đây là tình huống như thế nào? Lục Dã sắc mặt biến hóa. Ngô bà bà ngược lại rất bình tĩnh, cười cười, trên núi Ô Nhi phát tình kỳ đến, 3 ngày 2 đầu muốn tới một màn như thế đâu. Bà, người bình tĩnh như vậy thật sao? Cái này có cái gì? Người cầm squirtle chiến đấu. Không được sao? Lục Dã sững sờ, bỗng nhiên, giống như là ý thức được cái gì. Một giọt mồ hôi lạnh từ Lục Dã cái trán trượt xuống. Cái này squirtle, còn có thể cứng rắn ô nhi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.